Chương 836, sự chú ý của bọn họ. Tình cảnh này, mỗi người đều là không dám tin, bọn họ sinh ở Tiên Hải nội vực, bọn họ sâu sắc biết cái này ám phong chi hổ tộc ám ảnh lồng giam có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là lại bị phá bọn họ có thế không kinh hãi làm sao có thể đây chính là ám ảnh lồng giam A, làm sao có thể sẽ bị phá rơi cảnh giới của hắn chẳng lẽ cao cái này Lưu Phong nhiều như vậy không có khả năng đây là cùng một giai cấp tỉ thí, tuyệt không có khả năng cao nhiều như vậy, thế nhưng là nếu như không phải cao nhiều. Như vậy, làm sao có thể phá mất tất cả mọi người không hiểu hết thể trước mắt vì sao lại phát sinh không có khả năng ngươi làm sao có thể Lưu Phong một mặt không dám tin nhìn lấy Trần Mạch. Không có gì không thể nào. Trần Mạch thu hồi trí chăn chi phong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch một chân đem đạp xuống dưới. Gây sự tình đạp không chết ngươi tốt đã đến giờ, các vị đều xuống đây đi Thánh Vũ Hải lúc này hơi hơi nói một câu, sau đó bọn họ hào hào rơi trên mặt đất. Những người khác là không cam tâm, thật mặt mũi tràn đầy không cam tâm, những người kia sau cùng thời gian đều không lấy dũng khí xông đi lên. Thánh Vũ Hải sau đó hài lòng nhìn về phía Trần Mạch. Rất không tệ, ngươi là cho đến tận này thứ từng cái người cờ âm mở tới ba khối tinh thạch, vừa rồi ta cũng nhìn thấy thực lực của ngươi cùng tiềm lực, bản tôn cũng rất có ý bồi dưỡng ngươi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn, nói, Diệp cô nương, thế lực của ngươi bên trong người để cho ta rất là kinh diễm đây này. Đa tạ Thánh Vương khẳng định. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thiếu một thân. Nàng kỳ thật cũng không có hiểu rõ Trần Mạch là làm sao theo cái kia ám ảnh lồng giam bên trong đi ra. Cảnh giới của hắn Diệp Ngữ Hàn rất rõ ràng, cảm nhận được ám ảnh lồng giam cường độ. Nàng cảm giác dưới tình huống bình thường là rất khó phá mất, thế nhưng là nàng thậm chí không có cảm giác đến Trần Mạch phóng thích qua cái gì lực lượng cường đại. Cái kia ám ảnh lồng giam liền bị phá hết là cái kia hai thanh trí chăn chi phong Diệp Ngữ Hàn xác định nghĩ đến. Tốt, đến đón lấy các vị tiếp tục ăn được uống được. Yến sẽ tiếp tục tiến hành, Diệp cô nương, ngươi cùng bản tôn đến một chuyến. Thánh Vũ Hải đối Diệp Ngữ Hàn nói ra. Vâng sau đó Thánh Vũ Hải, Thánh Vận Nhi mang theo Diệp Ngữ Hàn đi tới địa phương không người. Trần Mạch gãi đầu một cái. Đây là muốn làm gì không cần phải nhường cho mình đi qua một chuyến sao hiện tại cái kia làm thế nào mới có thể cùng loại này đỉnh cấp cường giả nói chuyện đâu có lẽ Diệp Ngữ Hàn cũng có thể hỏi Thánh Vương Đại Nhân có gì chỉ giáo Diệp Ngữ Hàn không hiểu nhìn về phía hai người. Thánh Vận Nhi vô cùng không có ý tứ. Khó có thể nói ra miệng, Thánh Vũ Hải nhìn đến nét mặt của nàng, sau đó mỉm cười nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn, nói, là như vậy, phu nhân ta đâu rất yêu mê nở bo nở người mang tới cái kia bốn cái nha đầu, ta đây cũng là thích vô cùng, cho nên ai chúng ta liền muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp cô nương ý tứ, chúng ta muốn nhìn một chút có thể hay không hảo hảo mà đi bồi dưỡng các nàng, thu các nàng vì nghĩa nữ, yên tâm, đến lúc đó các nàng có thể được đến toàn bộ. Thánh Quang Tiên vực tối đỉnh cấp tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Điểm này ta cam đoan với ngươi. Diệp Ngữ Hàn, thật, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, vạn vạn không nghĩ đến chuyện này khả năng đối với những người khác tới nói, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống A, nhưng là đối với nàng mà nói, nàng không có tư cách đến quyết định chuyện này. Thánh Vương Đại Nhân, là như vậy, các nàng đâu đều là Trần Mạch công tử muội muội, cho nên ta là không có có quyền lợi quyết định chuyện này. Nàng biết Trần Mạch tại ẩn giấu tính danh, nhưng đối với cái này Thánh Quang Tiên vực chi chủ tới nói cũng không cần phải ẩn giấu đi. Phía ngoài yêu thần điện luôn không khả năng có năng lực theo trong miệng của hắn nhận được tin tức gã Trần Mạch công tử hắn là cũng là vừa rồi tham gia tỉ thí KIV kia. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Cho nên nếu như hắn đồng ý liền có thể sao Thánh Vận Nhi hỏi. Đương nhiên. Tốt, vậy ta đi tìm hắn nói một câu. Ta đi đem Trần Mạch công tử gọi tới đi. Diệp Ngữ Hàn no ý nàng cảm thấy cái này cũng là chuyện tốt. Kể từ đó, bọn họ cùng Thánh Quang Tiên vực liền duy trì so sánh đặc thù hữu hảo quan hệ. Đối Trần Mạch công tử tới nói. Liền có thể tốt hơn đi tìm sinh mệnh pháp tắc tin tức. Vậy cũng được Diệp Ngữ Hàn sau đó hơi hơi thi lễ một cái liền đi ra. Ai Diệp cô nương? Vân vân. Thánh Vận Nhi gọi lại nàng. Diệp cô nương cùng cái kia Trần Mạch thiếu hiệp là bạn lữ A Diệp Ngữ Hàn hơi hơi do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Không có ý tứ gì khác, thì là thuần túy tương đối hiếu kỳ mà thôi, đi thôi. Diệp Ngữ Hàn sau đó khẽ gật đầu liền đi ra. Quả nhiên là bạn lữ. Thánh Vận Nhi no y cái này gọi Trần Mạch thiếu niên thực lực tuy nhiên cũng không mạnh mẽ, nhưng giống như có chút kỳ lạ à, cái kia Diệp cô nương tuyệt đối cũng không đơn giản, nhưng là bọn họ là bạn lữ, nàng lại nghe theo Trần Mạch, cho nên thiếu niên này kỳ thật mới là nắm giữ tối cao quyền lên tiếng. Thánh Vũ Hải nói ra, vừa rồi nàng nói, cái kia bốn cái nha đầu đều là cái kia Trần Mạch thiếu hiệp muội muội thật sự là kỳ quái, ta có thể cảm nhận được ba cái nha đầu đều là yêu tộc, một cái nhân tộc. Mà ba cái yêu tộc nha đầu giống như cũng không thuộc về cùng một tộc, thậm chí Thánh Vận Nhi nhìn về phía Thánh Vũ Hải, nói, thậm chí ta cảm giác trong đó có một cái để cho ta đặc biệt thân thiết. Ô biết mình thích nhất là vị nào rồi Thánh Vận Nhi lắc đầu, đều ưa thích, nhưng có một cái phá lệ thân thiết, có thể là bởi vì nàng một cái nào đó tiểu cử động để cho ta phá lệ chú ý đến đi, để cho ta sinh ra lớn hơn hảo cảm. Thánh Vận Nhi chỉ có thể như thế giải thích. Trần Mạch công tử, bọn họ Diệp Ngữ Hàn đi tới Trần Mạch bên người, đem một ít chuyện cáo chi Trần Mạch. Trần Mạch ánh mắt là sáng lên. Đây là chuyện tốt, ta không nói trước bọn họ như thế nào bồi dưỡng mấy cái kia nha đầu, thì đơn thuần nói bởi vì cái này sự tình, giữa bọn hắn có thể nắm giữ tương đối đặc thù hữu hảo quan hệ, cái này để Trần Mạch tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc tin tức có thể càng thêm dễ dàng. Nhưng là Trần Mạch cũng sẽ lo lắng, thu các nàng vì nghĩa nữ tốt đường đột, thật tốt đường đột, sẽ không phải có ý tưởng gì khác ga dù sao Trần Mạch biết ngoại trừ Tiểu Duyên bên ngoài, còn lại ba cái nha đầu huyết mạch rất cao, đối với yêu tộc tới nói. Một số huyết mạch rất cao yêu tộc là có thể tăng lên huyết mạch của bọn hắn lực lượng, như thế nào tăng lên sử dụng phương pháp đặc thù giết người uống máu đây là đơn giản nhất thậm chí còn có song tu ta đi xem một chút. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi tới. Rất nhanh, Trần Mạch liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Gặp qua Thánh Vương đại nhân, gặp qua Thánh Vương phu nhân. Trần Mạch hơi hơi thi lễ một cái. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Thánh Vận Nhi vội vàng đỡ Trần Mạch. Trần Mạch thiếu hiệp, về chúng ta tìm ngươi tới sự tình. Diệp cô nương phải cùng ngươi nói A Thánh Vũ Hải nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, nói. Cái kia Trần Mạch thiếu hiệp ý của ngươi thế nào Thánh Vũ Hải tiếp tục hỏi. Ta không ý kiến, các nàng có thể tới nơi này thu hoạch được bồi dưỡng ta cảm thấy đối với các nàng tới nói là một chuyện may lớn, chỉ bất quá Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút. Chỉ bất quá cái gì?